Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 718 Cá thành tinh. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Kim Lân. Thương ngư vương Tô Nhiên nhìn trông mà thèm, đây tuyệt đối tiên mỹ thịt chất, nếu có thể nhấm nháp một ngụm thật là tốt biết bao a. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình là khô lâu nhân vật, vị giác cùng nhân loại hoàn toàn tương phản, trong chớp mắt trở nên khẩu vị đều không có. Được rồi, quay đầu lại để cho mẹ mua mấy cái cá lù đù vàng lớn, rõ ràng đỡ thèm a. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình không rõ tại sao lại khẩu vị mở rộng ra, đoán chừng là bộ dạng này chứng bệnh mang. Có thể ăn là tốt sự tình, nói rõ bệnh tình đã có một chút khởi sắc. Tô Nhiên không có hướng phương diện này làm nhiều cân nhắc, hướng phía dưới chậm rãi bơi đi. Tại bơi vào phạm vi công kích thời điểm, Tô Nhiên không chút do dự giơ lên tay khẽ vẫy, một cây tản ra màu xanh lá cây khí tức tiêm cốt xuất hiện ở trong nước biển, tê liệt tầng tầng nước biển, kích xạ hướng này tiêu diêu tự tại Kim Lân Thương Ngư Vương. Chiêu này kỹ năng chính là Tô Nhiên vừa học được cực phẩm cốt kỹ, độc cốt xuyên thứ. Chiếu, tiêm cốt tựa như một cây sắc bén ám khí, liền nước biển ba động cũng không kịp sinh ra, liền đánh vào Kim Lân Thương trên người Ngư Vương. Bành, một đạo nặng nề tiếng nổ vang lên, tại nước biển áp bách dưới, ngược lại là không có truyền ra rất xa, sẽ không có động tĩnh. Mảnh lớn khói độc xuất hiện ở trong nước biển, đem Thương Ngư Vương bóp thân thể cho nhuộm thành màu xanh lá cây. Khói độc tại nước biển cọ rửa, rất nhanh đã bị hòa tan, tiêu thất tại bên trong thâm hải. Thấy mục tiêu trúng độc, Tô Nhiên không nói hai lời, trực tiếp quay người chạy thục mạng, hướng phía trên mặt biển toàn lực bơi đi, hắn nghĩ lập lại chiêu cũ, đêm này Thương Ngư Vương cho dẫn tới trên bờ, như vậy giết lên liền đơn giản. Đang bơi qua bơi lại Kim Lân Thương Ngư Vương đột nhiên gặp tập kích, đặc biệt là bị độc tố cho nhuộm dần, trong chớp mắt nổi giận. Mục tiêu, oán hận, lúc này khóa chặt lại phía trên đáng giận nhân loại, một cái vẫy đuôi, nhanh chóng thoát ra, hướng phía trước truy sát tới. Không ổn, này boss ở trong thâm hải tốc độ nhanh hơn tự mình không ít, cái này phiền toái. Tô Nhiên phát hiện Kim Lân Thương Ngư Vương cùng mình cự ly đang tại nhanh chóng rút ngắn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị kia cho truy đuổi, thật khó dây dưa. Không có biện pháp, ai làm cho nhân ra là trong biển vương giả đâu này. Này boss tốc độ trên biển, thỏa 10 điểm, có cải biến sách lược. Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại, chạy thục mạng phương hướng, trong chớp mắt cải biến, ở trong biển quỹ tích xuất hiện một cái hình cung. May mắn Tô Nhiên có dưới nước thần phẩm bảo vật Hàn Băng Bảo Châu, lúc này mới có thể đủ bỏ qua thâm hải áp lực, tựa như một mảnh chân chính con cá tùy ý cải biến bước tới phương hướng, không có dừng chút nào trệ cảm giác. Xôn xao, tức giận Kim Lân Thương Ngư Vương tách ra nước biển, gần dài một thước răng cơ tản mát ra quang mang màu vàng, lúc này nó tựa như cài đặt một máy động lực 10 phần tên lửa đẩy, đột nhiên xông về phía đáng giận tiểu tặc. Chuyện gì xảy ra? Thấy sau lưng nước biển ba động dị thường, Tô Nhiên quay đầu liếc qua, nhất thời lại càng hoảng sợ, tại thầm nghĩ trong lòng, con cá này vương là ăn hưng phấn tề còn là thế nào địa? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy sinh mãnh sao? Ta đi, trên là này tới liền hạ tử thủ a. Gocchuyenaudio.com. Tại nhìn thấy cái kia lập lòe tỏa sáng răng cơ, Tô Nhiên lúc này mới đốn ngộ, này Kim Lân Thương Cá sử dụng chủ động kỹ năng công kích xuyên thứ. Tại này trong lúc nguy cấp, Tô Nhiên nhanh chóng xoay người lại, to lớn cốt liêm đao ngăn cản trước người, băng tiễn liên tục kích phát, hy vọng có thể gây ra đóng băng trạng thái mà đem này boss kỹ năng cắt đứt. Về phần Tô Nhiên vì sao không liều mạng đi phía trước bơi lội. Nói nhảm, tốc độ không bằng người ta nhanh, vạn nhất bị răng cưa cho chọc bàng quang trong đi kia chẳng phải lúng túng. Này tiểu hình ảnh, suy nghĩ một chút liền một hồi chua thoải mái. Vèo. Vèo, liên tục hai mũi băng tiễn nhanh chóng đánh tới, Kim Lân Thương Ngư Vương kỹ năng đã kích phát, vô pháp làm ra tránh né dáng dấp, chỉ có thể mặc cho từ băng tiễn đụng vào trên người mình. Bành, 163, đạo thứ nhất băng tiễn, gây ra đánh lui hiệu quả, Kim Lân Thương Ngư Vương thế công biến mất, bị cưỡng chế tính rút lui ước chừng nửa mét cự ly, còn không đợi boss tiếp tục phát động công kích đã bị đạo thứ hai băng tiễn bắn cho vừa vặn. Bành, 326. May mắn bạo kích, lần này băng tiễn còn không có gây ra đóng băng hiệu quả, ngược lại là xuất hiện bạo kích trạng thái, Kim Lân Thương Ngư Vương phản ứng không kịp nữa, liền một đầu đâm vào đáy biển. Không hề nghi ngờ, lần này bạo kích trạng thái gây ra cốt liêm đao thượng kỹ năng đặc biệt Hàn Băng Bạo Phá, sinh ra đánh bại hiệu quả. Hàn Băng Bạo Phá nhất mục tiêu công kích, nếu như sản sinh may mắn bạo kích có 35. Tỷ lệ đem mục tiêu cưỡng chế đánh bại, a ha ta ha ha, này boss thật xui xẻo. Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được đại cười ra tiếng, không có đối với kia bỏ đá xuống giếng, tiếp tục hướng phía trên mặt biển bơi đi. Hắc, rốt cục tới an toàn ra. Tô Nhiên tại chạy trốn ra mặt biển một khắc này, khẩn trương tâm tình cuối cùng là buông lỏng không ít, nhanh chóng đi chí cao không, Tô Nhiên nhìn không chuyển mắt bao quát phía dưới mặt biển, chỉ còn chờ cho này Kim Lân Thương Cá một kích chí mạng. Nhưng mà Tô Nhiên tính sai, thẳng đến nước biển đều bình tĩnh lại, đều không nhìn thấy này Kim Lân Thương Ngư Vương thân ảnh, bởi vậy có thể thấy, dẫn xà xuất động chiêu này mất linh. Không khoa học a, này boss đã trúng độc cừu hận không nên ngăn ra, chuyện gì xảy ra. Tô Nhiên trong nội tâm sinh nghi, lần nữa chờ giây lát, lúc này mới bỏ đi trong nội tâm điểm này hy vọng. Này đầu cá ngừ ca, ly chỉ số thông minh so với tưởng tượng cao hơn, khó đối phó. Đã như vậy, vậy áp dụng đệ nhị kế hoạch, ổn ổn tâm thần, Tô Nhiên lúc này mới một cái lặn xuống nước vào hải lý, khơi dậy một đóa to lớn bọt nước. Nhưng mà, Tô Nhiên vừa chìm vào trong biển, ánh mắt cũng không có thích ứng tới, bên người đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt ba động, Tô Nhiên còn chưa kịp quay đầu nhìn sang, liền bị hung hăng đập lấy một bên, thiếu chút đưa hắn xương sống cho đụng gãy. Không xong, bị đánh lén, Tô Nhiên cố nén đau nhức ý cuống quýt điều chỉnh tốt thân thể dáng dấp này mới phát hiện, đánh lén mình chính là cái kia Kim Lân Thương Cá, đang hướng phía mình lần nữa đánh úp lại. Móa, này boss cũng quá tinh a, chính mình không có cầm xà cho dẫn xuất động ngược lại bị xà cho cắn một cái. Còn muốn tới nhị liên kích, nằm mơ, Tô Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem này âm hiểm Kim Lân Thương Cá, liền đem nó hầm cách thủy lấy an tâm đều đã có. Góc chuyện audio.com, cùng lúc đó, Tô Nhiên trong tay cốt liêm đao dùng sức vẽ một cái thẳng hướng này khí thế hung mãnh Kim Lân Thương Cá. Bá, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ cốt liêm đao thượng lóe lên rồi biến mất, thiếu chút sáng mù này boss một đôi cá nhãn, tại Tô Nhiên khẩn trương nhìn chăm chú Kim Lăng Thương Ngư Vương biến thành một cỗ hóa đá, hướng phía đáy biển trầm xuống. Xinh đẹp, ở giữa mục tiêu, Tô Nhiên vừa mới sở kích phát chính là thạch hóa bảo châu sở mang theo thạch hóa kỹ năng. Thấy kỹ năng sinh ra hiệu quả, Tô Nhiên kích động vung lên cốt liêm đao, đem này khối hóa đá cho dùng sức khiêu, khiêng liền hướng trên mặt nước tháo chảy. Nếu như không muốn nước chảy kia ta liền đem ngươi cho khiêng ra ngoài. Bành, Tô Nhiên nhảy ra mặt nước tại boss thạch hóa trạng thái mất đi hiệu lực trong chớp mắt đem này đầu Kim Lân Thương Cá hướng phía bên cạnh bờ dùng sức quăng ra ngoài. Ba ba ba, Kim Lân Thương Ngư Vương không nghĩ tới chính mình quát tháo đáy biển nhiều năm, lần đầu tiên nước chảy dĩ nhiên là bị người cho khiêng thưởng. Cách chương.